Không có em là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hàng trên bia đá xa. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, cả ngàn cây im tiếng, chiều tàn khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lôi gió ai nào hay, tình yêu chắp cánh ra biển khơi, trời cao man mát xanh nhìn đời, bồi hồng còn mãi nhớ thương ngài, mưa không lạnh mà nghe hồn băng giá. Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa, tình chờ còn chờ mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều là lòng anh tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hàng trên bia đá xa. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, cả ngàn cây im tiếng, chiều tàn khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lôi gió ai nào hay, tình yêu chắp cánh ra biển khơi, trời cao man mát xanh nhìn đời, bụi hồng còn mãi nhớ thương ngài, mưa không lạnh mà nghe hồn băng giá. Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa, tình chờ con chờ mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều hoang. Tình chờ còn chẳng mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều.